Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, tiểu cô nương nãi thanh nãi khí. Hung khởi người tới cũng nãi hung, nhưng vài người chính là bị nàng này kinh người logic cùng lanh lợi mồm miệng làm cho sợ ngây. Người, cố tình nàng nói lời này khi, vẫn là ngọt ngào cười, ánh mắt chân thành tha thiết lại đơn thuần. Lâm Tế Văn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra nàng là ở trào phúng chính mình. Vẫn là thật sự ở đối này đặt câu hỏi, ngược lại là Lâm Cảnh Nguyên nhìn ngày thường ở chính mình trước. Mặt ngoan ngoãn mềm mại nai con ở người khác trước mặt dương nanh múa vuốt bộ dáng. Lộ ra ta quả nhiên mới là nai con muội muội yêu nhất ca ca, đắc ý biểu tình, nai con muội muội. Ngoan ngoãn đều cho ta một người. Độc hưởng ôn nhu. Không hổ là ta, hề hành cương sớm biết này tiểu đậu đinh nhanh mồm dẻo miệng. Ở nàng hoàng huynh trước mặt ngoan đến không được, làm cho chính mình mặt liền một giọt đều không có. Hiện tại rốt cuộc lại xuất hiện một cái cùng chính mình tương đồng đãi ngộ người. Phi thường thấy vậy vui mừng, quả thực hận không thể nàng có thể lại dỗi vài câu. Tốt nhất dỗi đến Lâm Tế Văn hoài nghi nhân sinh. Hảo kêu hắn nếm thử chính mình trải qua quá tư vị, bên cạnh hai người xem diện ý đồ quá rõ ràng. Vốn dĩ liền buồn bực Lâm Tế Văn càng buồn bực, lấy hắn hữu hạn chỉ số thông minh. Thật sự không biết như thế nào phản bác này đoạn lời nói, hắn luôn luôn nhặt mềm quả hồng niết. Nhìn rũ mắt không nói Tống Kinh Lan liếc mắt một cái. Hơi có chút thẹn quá thành giận ý vị, bất quá một nhược quốc hạt nhân mà thôi. Tống quốc chung có một ngày sẽ thần phục ta Đại Lâm. Đến lúc đó hắn đó là tù nhân mất nước loại. Đừng nói thái học, thiên lao cũng chưa hắn vị trí. Hắn lời này vừa ra, liền Lâm Cảnh Nguyên đều thay đổi sắc mặt, cùng hề hành cương đồng thời ra tiếng nói. Nhị ca nói cẩn thận, nhị điện hạ nói cẩn thận. Tống quốc hiện giờ tuy rằng gầy yếu. Nhưng nó lập quốc thời gian xa so Đại Lâm xa Summer Siêu lại nhân mà chỗ phương Nam. Luôn luôn bị thiên hạ văn nhân gọi chính thống. Nhớ trước đây Đại Lâm cao tổ kiến quốc khi còn bị coi tác loạn thần tặc từ. Chẳng qua một thế hệ phục một thế hệ, Đại Lâm dần dần cường đại, cùng Tống quốc phân sông hoài lấy trị, mới dần dần xoay chuyển cục diện cùng thanh danh, hiện giờ thiên hạ hoàn cảnh trung trọng văn trọng. Danh. Tôn nho thủ lễ, Lâm đế càng là một lòng tưởng lấy nhân quân chi danh vang danh thanh sử. Cho nên chẳng sợ hắn thập phần thèm nhỏ dãi Tống quốc rồi rào. Cũng không triển lộ ra kẻ xâm lược ý đồ, đem chính mình nhân nghĩa hình tượng giữ gìn đến đặc biệt hảo, Lâm Tế Văn làm cho Tống quốc hoàng tử. Mặt đem nói đến như vậy rõ ràng, quả thực là ở dẹp đường mạo trang nghiêm Lâm đế cùng tôn nho phụng Phật Đại Lâm chiều mặt Lâm Cảnh. Nguyên ngày thường chính là lại bất hảo cũng biết có chút nói không được. Thái học nhiều người như vậy, nghe xong lời này nếu là truyền ra đi, truyền tới Lâm đế trong tai, cùng lắm thì một đốn trách phạt, nếu là truyền tới dân gian, truyền đến mọi người đều biết, kia mới là thật sự tổn hại này hoàng gia thể diện, hắn cùng Lâm Tế Văn kỳ thật không lớn thân cận. Giờ phút này cũng không rảnh lo. Lôi kéo hắn cánh tay liền đẩy mang túm, nhị ca ngươi trở về đi, ta cảm thấy ngũ muội ngồi này khá tốt, ngươi đừng quấy nhiễu ngũ muội đọc sách. Lâm Tế Văn lúc này cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Ngạnh cổ đỏ mặt, phất tay áo bỏ đi, Lâm Phi Lộc lạnh nhạt mà nhìn hắn bóng dáng. Dư quang phát hiện hề hành cương đánh giá tầm mắt, quay đầu hướng hắn nhoẻn miệng cười. Lại chiều Lâm Tế Văn bóng dáng làm cái mặt quỷ, làm trà xanh kỹ nữ chung chiến đấu kỹ nữ. Miệng pháo nhất lưu, đánh nhau mãn cấp, văn có thể miệng xé bạch liên, võ năng tủ xé cha nam, bán được manh véo được giá kia cũng không phải là khoe khoang, hề hành cương cũng nhướng mắt cười. Hướng nàng so cái cố lên cổ vũ động tác nơi này phát sinh mâu thuẫn nhỏ tựa hồ cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Lâm Phi Lộc sửa làn váy, một lần nữa ngồi trở lại đệm hương bồ thượng, thấy Tống Kinh Lan chính chấp bút ở viết thư thượng chú giải. Thần thái tự nhiên tư thế yêu nhã, giống như đối vừa rồi những lời này đó một chút đều không thèm để ý, đại khái là bởi vì nghe qua rất nhiều lần đi, nàng trong lòng thở dài, thoáng hướng hắn bên người nhích lại gần, chống tiểu cằm an ủi hắn. Điện hạ, những lời này đó không cần để ở trong lòng, hắn ngòi bút một đốn. Nghiêng đầu nhìn qua, đối thượng nàng giống như hàm chứa thương tiếc ánh mắt có chút đạm, giống khó hiểu dường như, thấp giọng hỏi, công chúa vì sao thay ta xuất đầu? Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, có nề nếp mà giải thích, vừa rồi đi học thời điểm thái phó mới giảng quá, mình dục lập mà trước lập người, mình dục đạt mà trước cao nhân. Vốn chính là nhị hoàng huynh không đúng, Tống Kinh Lan nhìn nàng vô tội ánh mắt. Lại cúi đầu nhìn thư. Sau đó nói, những lời này ở trong sách thứ 7 trang, Lâm Phi Lộc sửng sốt. Liền thấy hắn cười khẽ hạ, thái phó mới vừa rồi mới giảng đến đệ nhị trang, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, nàng nhéo tiểu nắm tay chống đỡ cằm, sâu kín thở dài, mượn sườn núi hạ lửa nói. Ai? Đều do ta quá băng tuyết thông minh, Tống Kinh Lan nhịn không được cười rộ lên, thái học chương. Trình học một buổi sáng liền kết thúc, buổi sáng là văn khóa, buổi chiều đó là võ khóa, hoàng cung cấm quân ngày thường đều ở bãi săn luyện binh. Nhà cao cửa rộng quý tộc cũng sẽ đem con vợ cả đưa vào trong quân rèn luyện. Các hoàng tử ngày thường trừ bỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Chính là ở bãi săn đi theo võ tướng tập võ, bất quá công chúa là không tham gia võ khóa. Rốt cuộc thời đại này vũ thương lộng kiếm nữ hài tử thật sự thiếu. Hề quý phi tính trong đó dị loại, cứ việc Lâm Phi Lộc hiện tại ở cùng nàng tập võ. Lâm đế cũng không chuẩn chính mình manh lộc cục tiểu ngũ chạy tới đao kiếm không có mắt thiết huyết. Luyện binh chàng chịu tội, dùng quá ngọ thiện. Lâm Phi Lộc liền tự giác đi hề quý phi Cẩm Vân cung đưa tin, trải qua một tháng luyện tập. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể ở hoa mai cọc thượng chạm nửa canh giờ không ngã xuống. Bất quá hề quý phi vẫn là ngại nàng chạm tư thế không đoan chính. Chân không đủ thẳng, eo không đủ rất, phần lớn thời điểm nàng là ở phòng trong uống trà. Làm cung nữ giám sát, ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ tự mình tới nhìn chằm chằm. Trong tay còn cầm một cái roi, dường như không có việc gì mà hướng trên mặt đất vung. Bang một tiếng giòn vang, kinh khởi mạn trống không cho bụi, Lâm Phi Lộc, nhất thời cũng không biết nàng càng giống đại học khi quân huấn luyện viên. Vẫn là Hoàn Châu cách cờ xã lòng dạ hiểm độc ba tử, nàng hôm nay ở Thái học nghe xong Lâm. Tế Văn kia phiên lời nói. Đối với trước kia không lớn chú ý hai nước chi gian quan hệ cũng có chút tò mò, hề quý phi từ nhỏ ở biên quan lớn lên, nghe nói còn mang binh đánh giặc, Lâm Phi Lộc quy quy củ củ đứng ở hoa mai cọc thượng. Ánh mắt lại đi xuống ngó, tò mò hỏi, nương nương, người cùng Tống quốc binh lính đánh giặc sao? Hề quý phi chính phiên một quyển binh thư, nghe vậy không có ngẩng đầu, không mặn không nhạt trả lời. Đánh quá, Lâm Phi Lộc lại hỏi, kia bọn họ lợi hại sao? Nàng ở cọc thượng chạm đến thẳng tắp, đầu nhỏ lại lay động, tự cố nãi thanh nãi khí nói, ta hôm nay ở Thái học nghe bọn hắn nói, Tống quốc thập phần gầy yếu, Tống quốc binh lính cũng yếu đuối mong manh, nương nương có phải hay không có thể một cái đánh 10 cái? Rất ít có người hỏi nàng trước kia ở biên quan sinh hoạt. Các cung nữ không muốn đề cập nàng bị thương chuyện thương tâm. Những người khác lại có điều kiêng kỵ. Lâm Phi Lộc vẫn là mấy năm nay trong cung cái thứ nhất nói người, bất quá. Hề quý phi đem thư hợp lại, lạnh giọng giáo huấn nói. Chiến trường nhất kỵ khinh địch, Tống quốc gầy yếu là đương kim quốc quân hoang dâm chính sự gây ra. Bọn họ đã từng xưng bá Trung Nguyên, cao tổ bại với Hoài Dã. Hùng quốc thiệt hại tam vạn tinh binh với sông Hoài Ngạn. Đường quá lang người, sẽ không thật sự biến thành cầu. Nàng lạnh buốt quét trên cọc gỗ tiểu đậu đinh liếc mắt một cái. Người như vậy, bổn cung nhưng thật ra có thể một cái đánh 10 cái, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, ta quá khó khăn, nửa đoạn sau Lâm Phi Lộc liền thành thật thật câm miệng không tìm dỗi. Từ hoa mai cọc thượng nhảy xuống thời điểm. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác thân mình so trước kia nhẹ không ít. Hề Quý Phi tuy rằng dỗi nàng không lưu tình chút nào, nhưng đối nàng cũng là thật sự yêu thích. Nàng chạm cọc thời điểm liền mệnh cung nữ cho nàng ngao tuyết tham cháo tổ yến. Còn xứng Cẩm Vân cung phòng bếp nhỏ gần đây nghiên cứu chế tạo đường tâm đào hoa tô, này tô điểm có điểm giống nàng trước kia ở hiện đại ăn lòng đỏ trứng tô. Chẳng qua bên trong lòng đỏ trứng là đào hoa nhân, nàng một bên ăn một bên không quên cùng Hề Quý Phi nói. Nương nương, lần sau có thể cho ngươi tư bếp thử xem đem bên trong nhân đổi thành lòng đỏ trứng. Hơn nữa mật ong cùng sữa bò, bên cạnh cung nữ cười nói. Nghe liền ăn ngon, công chúa tâm tư thật xảo, Hề Quý Phi sắc mặt nhàn nhạt. Lại gọi người phân phó đi xuống, ăn uống no đủ. Mâm còn thừa hai cái đào hoa tô, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra sạch sẽ khăn tay, đem dư lại đào hoa tô bao lên, cùng Hề Quý Phi cáo biệt lúc sau liền nhảy nhót chạy đi rồi, phía sau nhi truyền đến Hề Quý Phi lạnh buốt thanh âm, không chỉ có muốn ăn, còn muốn ra bên ngoài lấy, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, không đoán sai nói, nương nương hôm nay hẳn là tới đại di mụ, không thể trêu vào. Lưu lưu, đi đến tam lối rẽ thời điểm, cách đó không xa Thúy Trúc Lâm ở hoàng hôn chiếu dọi hạ phiếm ra nhợt nhạt vầng sáng. Lâm Phi Lộc sờ sờ trong lòng ngực phình phình đào hoa tô. Tung tăng nhảy nhót mà chạy tới gõ Thúy Trúc cư môn, ngày thường Thiên Đông quản môn là thực kịp thời. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng thẳng gõ ba lần bên trong mới truyền đến vội và tiếng bước chân, kéo kẹt một tiếng. Trúc môn từ bên trong kéo ra, Thiên Đông sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, thấy ngoài cửa là nàng mới miễn cưỡng lộ ra một cái cười. Chiều nàng hành lễ, ngụ công chúa, Lâm Phi Lộc theo bản năng hướng bên trong xem. Hỏi câu, làm sao vậy? Thiên Đông cắn môi dưới, thanh âm trầm thấp lại tức giận. Điện hạ bị thương, Lâm Phi Lộc sửng sốt, buổi sáng không còn hào hào sao? Nàng hướng trong đi rồi hai bước, đã nghe đến trong viện dày đặc dược vị, là Thiên Đông ở sắc thuốc, nhà chính cửa phòng hờ khép, nàng lập tức đi qua đi, Thiên Đông ở sau người vội vàng nói, công chúa, điện hạ vừa rồi tại thượng dược, đi tới cửa khi, Tống Kinh Lan đã từ phòng trong đi ra, hắn khoác kiện màu trắng áo ngoài, luôn là dùng ngọc châm thúc đầu tóc tán xuống dưới. Che có chút tái nhợt thần sắc có bệnh, Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái liền thấy trên mặt hắn thương. Ở xương gò má vị trí, xương đỏ đến thập phần nghiêm trọng, che kín ư thanh, nếu là lại hướng lên trên một chút, thương chính là đôi mắt, nàng nghe được chính mình trái tim thùng thùng hai tiếng vang. Tức giận đến sắp nhảy ra yết hầu, nhưng tiếng nói đảo vẫn là bình tĩnh. Nhìn hắn hỏi, ai làm, Tống Kinh Lan cười một cái. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, giống ở Trần An, lôi đài luận võ, kỹ không bằng người mà thôi. Không đáng ngại, Lâm Phi Lộc hỏi, có phải hay không Lâm Tế Văn? Tống Kinh Lan đang muốn nói chuyện, đột nhiên dùng nắm tay che miệng ho khan lên. Hắn một khụ, dung sắc liền càng thêm tái nhợt, Thiên Đông chạy nhanh chạy tới dìu hắn, nghiến răng nghiến lợi đối Lâm Phi Lộc nói, chúng ta điện hạ trên người tất cả đều là thương. Vừa rồi thỉnh thái y tới xem, nói thương tới rồi phế phủ, vừa rồi còn ho ra máu. Lâm Phi Lộc biểu tình thực bình tĩnh, đem trong lòng ngực phình phình đào hoa tô lấy ra tới. Kéo qua Tống Kinh Lan tay, đặt ở trên tay hắn, sau đó xoay người liền đi. Tống Kinh Lan nhịn xuống ho khan. Thanh âm có chút ách, ngụ công chúa muốn đi đâu? Lâm Phi Lộc mặt vô biểu tình nói. Ta đi đem Lâm Tế Văn đầu chặt bỏ tới cấp điện hạ bồi tội, phía sau một tiếng bất đắc dĩ cười. Tống Kinh Lan bắt tay lòng bàn tay dùng tiểu khăn bao điểm tâm bỏ vào cổ tay áo. Sau đó đi tới giữ nàng lại nhỏ yếu thủ đoạn, kỳ thật hắn vẫn chưa dùng sức. Nhưng tiểu cô nương vẫn là ngoan ngoãn bị hắn kéo vào phòng, phòng trong cũng có một cổ kim sang. Dược hương vị, hắn quay đầu lại. Nhìn đến phía sau tiểu cô nương rõ ràng thực tức giận nhưng cường trang bình tĩnh bộ dáng. Không khỏi buồn cười, Lâm Phi Lộc nói. Ngươi còn cười, Tống Kinh Lan ý cười càng tăng lên. duỗi tay xoa xoa nàng bị gió thổi loạn tóc mái, hắn cười nói. Tuy rằng biết công chúa vừa rồi câu nói kia là ở nói giỡn. Nhưng ta còn là thật cao hứng ở như vậy một chỗ. Còn có như vậy một người giữ gìn ta. Hết chương.